Phan Thăng cũng nhỏ giọng nói. Vừa mới đi đêm qua, nghe đâu có người từ bên Tịnh Danh Phủ trở về báo là hai ngày nữa thiếu gia có thể sẽ trở về. Nghe được tin này, lão già lập tức đuổi ả kia đi ngay. Trang Dực mỉm cười nói. Này, lão nhỏ tiếng một chút, đừng để cho phụ thân ta nghe thấy những từ này. Lão cũng biết đấy, con người bất luận là già trẻ đều có sở thích của mình. Quan trọng là đừng ra những chuyện sai trái là được. Tiền Nhuệ đứng bên nghe vậy cũng mỉm cười nói. Lão Phan, điều cần thiết là lão lo hầu hạ lão già cho tốt là đủ rồi. Còn những việc không liên quan đến mình thì tốt nhất là đừng để ý đến. Như vậy lão khỏi bị phiền phức đi. Vừa đi vừa nói chuyện nên chẳng mấy chốc cả ba đã đến trước tiền môn tiểu sảnh. Trang Nguyên đang chắp hai tay đứng trước cửa, mặt mày của lão hồng hào, toàn thân mặc cẩm bào. Quả nhiên khí phách đường đường, không hổ là xuất thân từ dòng dõi quan gia. Trang Dực bước lên trước một bước, quỳ xuống đất nói. Hải Nhi đến thỉnh an phụ thân. Trang Nguyên cười lớn, đưa hai tay đỡ lấy Trang Dực nói. Hãy đứng lên đi, Hải Nhi của ta. Tiền Nhuệ cũng làm giống như là Trang Dực. Tiền Nhuệ, xin khấu đầu bái kiến lão nhân gia. Trang Nguyên vội xua tay cười nói. Miễn lễ, miễn lễ. Ta đã nói với các người nhiều lần là ta không bao giờ thích ai hành lễ như vậy. Vừa mất thời gian mà lại chẳng có lợi ích gì. Thôi, cả hai mau vào trong nhà đi. Phan Thăng, hãy mau đi châm trà cho thiếu gia và tiền bộ đầu. Sau đó tất cả cùng bước vào trong tiểu sảnh. Đợi cho mọi người ngồi an vị xong, Trang Nguyên mới vuốt cầm nhìn Trang Dực nói. Chắc là Phan Thanh ở trước mặt con đã nói nhiều điều về ta lắm có phải không? Trang Dực cười theo nói. Cũng không có gì nhiều lắm đâu. Lão chỉ thuật lại cho Hải Nghi nhà những việc gần đây mà thôi. Cuộc sống gần đây của phụ thân... Trang Nguyên hừ một tiếng. Cái bọn người hầu lại đi quản lý lại chủ nhân. Thử hỏi chuyện đời này có chuyện như thế hay không? Tất cả chỉ tại con quá yêu thương lão. Lúc nào cũng không quên lão đã phục vụ trong nhà già mấy năm dài. Vì thế khiến cho lão càng ngày càng quá đáng. Ngay cả bằng hữu của ta đến nhà chơi mà lão cũng dám cả gan lên mặt. Con nói thử xem, như vậy có khiến cho ta nóng giận hay không? Trang Dực vội nói. Phụ thân bất nóng giận, để Hải Nhi sẽ trách mắng lão. Sự việc không quan trọng, nên là phụ thân cần gì phải nổi nóng với bọn người hầu chứ? Đưa tay lên vuốt ngực, Trang Nguyên quay sang nhìn Tiền Nhuệ. Này, Tiền bộ đầu, ngươi thử nói một câu công bằng xem. Tao nói như thế là có lý hay không? Tiền Nhuệ cố nhịn cười, thấp giọng đáp. Lão già làm thế nào mà sai được chứ? Có lẽ đương nhiên là có lý. Lúc ấy Trang Nguyên mới hài lòng, quay sang nói chuyện khác. Thế chuyện bên Tịnh Danh Phủ đã làm xong hết chưa? Trang Dực vội đáp. Tất cả đều đã hoàn tất, thưa phụ thân. Trang Nguyên gật đầu, hỏi tiếp. Thế mọi việc vẫn thuận lợi chứ? Trang Dực xoa xoa tay đáp. Dạ, vẫn thuận lợi ạ. Lúc ấy Phan Thăng đã mang trà ra đặt xuống bàn, sau đó lặng lẽ rút lui. Nhìn theo cái bóng khuất dần của Phan Thăng, Trang Nguyên mỉm cười đắc ý. Hiển nhiên, ý của Trang Nguyên rất là rõ ràng. Lão muốn nói rằng Phan Thanh làm sao là đối thủ của lão được. Trang Dực bưng chung trà lên uống một hớp, thong thả hỏi. Thế mấy ngày qua, phụ thân sống vẫn đủ chứ? Dường như là bắt được cơ hội, Trang Nguyên liền tiếp. Đủ ư? Làm sao mà đủ được cơ chứ? 400 lượng lần trước con đưa cho ta đã dùng hết từ lâu. Nếu như không có người mang đến 1.000 lượng, thì chắc là mấy ngày hôm nay ta đã chết đói mất rồi. Trang Dực hết sức là ngạc nhiên nói. Cái gì? Mà lần trước chứ phụ thân? Không phải là trước lúc đi Tịnh Danh Phủ, Hải Nhi đã trao cho người sao? Từ hôm ấy đến nay, chưa được bao nhiêu ngày, vậy mà người đã tiêu sạch hết rồi sao? Trang Nguyên có ý giận dỗi nói. Bộ con tưởng 400 lượng bạc là quả núi hay sao mà dùng không hết chứ? Chẳng qua là ta thua bạc, không còn một đồng, nên là mới mượn thêm 500 lượng. Không ngờ chưa đầy mấy canh lại thua sạch sẽ. Người ta có ý tốt, định cho ta mượn nữa. Nhưng mà vì đến còn, nên ta mới không mượn tiếp đấy. Trang Dực nghe vậy thì im lặng không nói gì, chỉ cúi đầu uống nước trà. Nhưng Tuyền Nhuệ thì không nhịn được, liền lên tiếng. Cái gì? Lão già đi đến đâu đánh bạc? Trang Nguyên vọt miệng nói. Thì chính là sòng bạc của lão họ Tần đây. Tuyền Nhuệ liền hỏi tiếp. Có phải lão ta chính là Tân Đồng Xuân không? Trang Nguyên đưa tay lên sờ cầm, tỏ vẻ không hài lòng đáp. Đúng vậy, không sai. Trang Dực tỏ vẻ hơi lưỡng lự hỏi. Ai đã mang 1.000 lượng để cho phụ thân vậy? Trang Nguyên úp úp mờ mờ đáp. Hình như là người ấy họ Hoàng. Trang Dực liền hỏi dồn. Họ Hoàng gì mới được chứ? Im lặng một hồi, Trang Nguyên cất tiếng đáp. Gọi là Hoàng gì kìa? Đúng rồi, là Hoàng Minh. Trang Dực lặp lại. Hoàng Minh ư? Có phải chính là Hoàng Minh giữ chức phó bộ đầu của Đại An huyện hay không? Trang Nguyên gượng cười nói. Người này thật là giỏi giang, đồng thời cũng là rất tốt với phụ thần. Trong lúc mà còn vắng nhà, hắn thường hay đến đây trông nom phụ thần. Có lúc còn mang thứ này thứ kia đến, chẳng khác gì con ruột ta ấy. Trang Dực liền ngắt lời với phụ thần. Hoàng Minh chỉ là một phó bộ đầu rất nhỏ, một tháng bổng lộc được là bao. Tại sao hắn ta lại vô cớ mang bạc đến cho phụ thần? Gần đây trong huyện còn thiếu chức bộ đầu. Có phải là hắn ta muốn lấp vào chỗ đó hay không? Miệng vẫn tươi cười, nhưng Trang Nguyên có phần hơi gượng. Thì con người thường hay bỏ lên chỗ cao hơn. Còn nước thì chảy xuống chỗ thấp mà. Hoàng Minh có ý muốn tiến thần, điều đó cũng chẳng có gì là không tốt. Hắn ta vô cùng vất vả mới có thể gặp mặt được ta. Đồng thời cũng đã cầu khẩn phụ thần giúp cho chuyện này. Vì nhận thấy con người của hắn cũng không tệ, nên phụ thần đã hứa với hắn rồi. Tự nhiên Trang Dực cảm thấy một luồng máu nóng trong người dâng lên, nhưng chàng cố gắng đè nén nó xuống. Tiền Nhuệ biết được tình hình không ổn, liền lập tức lên tiếng xoa dịu. Lão Tổng, về việc này, chúng ta có thể bàn bạc lại sau. Con người của Hoàng Minh cũng không xấu. Hơn nữa, lão già cũng đã hứa với hắn. Trang Nguyên biết Hải Nhi của mình không hài lòng, nên là cũng lên tiếng giải thích. Hải Nhi, Hoàng Minh là thuộc hạ của con, lại cũng là người làm quan. Theo lẽ, con phải che chở cho họ. Như vậy mới có thể được sự sủng ái của cấp dưới. Phụ thân cũng chính là nghĩ cho con, nên mới định thu phục lòng người giúp con, để sau này ở bên ngoài, con làm việc thuận lợi hơn. Sắc mặt của Trang Dực không một chút biểu hiện. Phụ thân nói không sai, nhưng mà không thể dùng cách như vậy được. Phụ thân nhận bạc của Hoàng Minh thì chẳng khác nào Hải Nhi nhận hối lộ của hắn. Hoàng Minh đã dùng tiền để mua chuộc chức vụ. Việc làm bất chính như vậy, làm sao có thể chấp nhận được? Theo như Hải Nhi thấy, thì không chừng chức vị phó bộ đầu của hắn cũng là dùng tiền mua về. Ngẩn người ra một hồi, Trang Nguyên tức giận vỗ mạnh lên bàn, hét lớn. Loạn, loạn, quá là quá loạn. Còn với cái, dám cả gan chống lại phụ mẫu như là vậy được sao? Trang Dực, bây giờ ngươi đã đủ lông đủ cánh. Hơn nữa lại làm quan to, nên đâu còn nghĩ đến ai. Ngươi đừng quên rằng, ai đã nuôi khôn lớn, để bây giờ ngươi trở thành tổng đề đốc của Thập Châu Bát Phủ. Con làm tổng đề đốc, cha chẳng qua chỉ là một thảo dân, đâu có giá trị gì chứ. Người đời là như thế, khi gặp chuyện mới hiểu được lòng người, cho dù ngay cả tình thâm cốt nhục cũng không màng tới. Như vậy có sống cũng đâu có ý nghĩa gì. Trang Dực đứng dậy, hai tay buông xuôi, đầu hơi cúi xuống, lắng nghe những lời giáo huấn. Cho dù đã nhiều lần bị giáo huấn như vậy, nhưng lần nào Trang Dực cũng ngoan ngoãn đứng lắng nghe. Nếu không, thì sẽ có những cảnh náo nhiệt tiếp theo.

vừa thơm lại vừa ngon. Mời hai vị nếm thử. Nếu hai vị còn cần kêu gì thì cứ việc sai bảo. Tiên Nhuệ cười hì hì nói, Manh Tẩu càng ngày càng tài ba đấy. Lúc trước trong quán còn có một tên tiểu nhị giúp việc, nhưng bây giờ tất cả mọi việc lại đều do đại tẩu làm hết. Bộ đại tẩu không sợ mệt hay sao? Bà chủ quán phủi hai tay nói, chuyện làm ăn mà, hễ có thêm một người thì phải mất đi một số tiền, mà mình ta có thể lo liệu được hết những chuyện này. Tiền bộ đầu, gần đây không thấy ngài và tổng đề đốc, chắc là hai vị lại vừa đi công vụ xa trở về ư? Trang Dực liền tiếp lời, không sai, bọn ta vừa từ Tịnh Danh phủ trở về sáng nay, sau khi bàn giao công việc thì lập tức đến đây ngay. Bà chủ quán gật đầu tạ ơn rối rít, sau đó nói thêm vài câu rồi trở vào bên trong. Tiền Nhuệ múc cho Trang Dực một chén canh, tiếp theo múc cho mình một chén. Xong xuôi hắn đưa chén canh lên uống, đồng thời còn lớn tiếng khen. Thật là ngon tuyệt. Lão Tổng, hãy nếm thử xem. Vừa cay lại vừa chua, thật là hấp dẫn. Món canh của Mạnh Tẩu quả là độc nhất vô nhị. Trang Dực nghe Tiền Nhuệ khen như vậy, thì cũng múc một muỗng đưa lên uống thử. Vừa uống được một muỗng, thì ầm một tiếng, cánh cửa quán lập tức mở toang ra. Hai người mặc quan phục cấp tốc tiến vào. Trong quán vừa hẹp lại vừa ít khách, nên là chỉ cần nhìn có thể thấy ngay Trang Dực và Tiền Nhuệ. Hai tên công sai bước đến gần Trang Dực, đồng loạt quỳ một chân xuống đất hành lễ. Trong đó có một tên hơi cao lên tiếng nói, bẩm tổng đề đốc, đã xảy ra án mạng. Trước đây nửa canh giờ, có hai đám thực khách ẩu đả nhau tại phòng Mãn Lầu trên đường Trường Xuân Đại. Kết quả là một tên chết, một tên bị trọng thương. Khi người của chúng tôi đến, chỉ bắt được hai tên, còn một tên đã tẩu thoát. Do đó Điền bộ đầu sai bọn thuộc hạ đến đây thỉnh thị ý kiến của ngài. Trang Dực liền buông đũa xuống, chậm rãi nói, thế người của các người có bị tổn thương hay không? Vẫn là cái gã có thân hình hơi cao lên tiếng, bẩm tổng đề đốc, bị thương 5 người nhưng mà không mấy nghiêm trọng, chỉ là những vết thương ngoài da. Phạm Dực lại hỏi, phạm nhân hiện tại đang ở đâu? Gã công sai đáp, bẩm, tất cả đều đã giải về huyện nhà. Trang Dực nhìn Tuyền Nhẹ nói, người tính tiền đi. Thở dài một tiếng, Tiền Nhẹ đứng lên lắc đầu nói, mới ngồi xuống chưa nóng chỗ mà lại phải đứng lên rồi. Quả là vất vả mà. Đại lao ở huyện nhà được xây dựng bên dưới mặt đất. Đi dọc theo mười mấy bậc thang là đã xuống đến bên dưới. Gian phòng đầu tiên chính là hình đường. Cách gian phòng chính bằng một cánh cửa sắt kiên cố là một thông đạo rộng chừng 2 thước. Hai bên thông đạo đều có những song chắn và đó cũng chính là nơi giam giữ phạm nhân. Trên vách hai bên thông đạo là những ngọn đuốc, lúc này cũng đều cháy sáng, soi tỏ khắp lối thông đạo. Nơi đây không hề xa lạ đối với Trang Dực. Gần như mỗi tháng, Trang đều phải đến nơi này trên 8-9 lần. Người trông coi nơi này là Điền Đạt, cũng là thuộc hạ của Trang Dực. Hiện giờ Điền Đạt đang dẫn Trang Dực đến khu nhà lao. 8 tên thuộc hạ của Điền Đạt đã đứng chính tả hai bên để nghênh đón Trang Dực. Trên 4 phía của vách tường hình đường có treo đủ các loại hình cụ, trông thật là đáng sợ. Bên trong hình đường có đặt một cái bàn bát tiền đá cũ. Trên bàn có một cây nến đang cháy và một tập văn kiện. Đương nhiên, đây là chỗ dành riêng cho Trang Dực ngồi. Điền Đạt có dáng người mập lùn, mũi thấp, mắt tì hí. Ngoài cặp mắt sáng quắc lanh lợi, dường như Điền Đạt không có vẻ gì giống người của nhà Môn. Lúc ấy Điền Đạt đã cúi người thì lễ, rồi mỉm cười nói, xin mời Lão Tổng ngồi. Trang Dực liền ngồi xuống ghế, mở tập văn kiện ra xem. Sau đó chàng thấp giọng nói, tên bị giết có phải chính là Kim Tiền Báo Hồ Sùng mà hắn ta vừa mới mở giáo trường ở Nam Môn Khẩu hay không? Điền Đạt cười hì hì đáp, dạ bẩm, chính là hắn. Ngoài việc mở giáo trường, hắn còn có 2 tiểu điếm và 1 tiệm cầm đồ. Thường ngày hắn rất là hống hách, hay cậy thế tác yêu tác quái, dùng tiền để mà cưỡng ép gái nhà lành làm kỹ nữ, mua rẻ bán mắc. Nói chung tên này toàn là làm những chuyện xấu xa. Thuộc hạ đã từng có mấy lần bắt hắn, nhưng cuối cùng cũng không sao hiểu được. Trang Dực nói, ngươi nói vậy là sao? Điền Đạt thấp giọng đáp, nghe đâu, Hồ Sung này quen biết rất là thân với Hồng Tam gia, nên là chuyện gì hắn làm cũng có thể giải quyết được. Nếu như họ Hồ kia không chết sớm, thì sớm muộn gì chúng ta cũng gặp phiền hà. Trang Dực nhìn Điền Đạt một cái nói, tại sao những chuyện này trước đây ngươi không nói cho ta biết? Hồng Tam gia kia ta có quen biết, có thể cùng nhau thương lượng được. Nếu như ngươi đến nơi này xảy ra chuyện gì, mọi trách nhiệm trên ngươi đều phải tự mình gánh lấy. Nên mặt người khác cũng phải có giới hạn, bằng không sẽ tự hại chính mình. Điền Đạt có vẻ hơi sợ hãi. Dạ, Tổng Đề Đốc. Chẳng qua thuộc hạ không dám vì những việc nhỏ này mà làm phiền đến ngài. Bởi vì bình nhật, Tổng Đề Đốc rất là bận rộn. Trang Dực chậm rãi nói, vậy chứ hung thủ là ai vậy? Điền Đạt vội nói, trước mắt thì biết hắn ta họ Thủ, còn tên gì và lai lịch như thế nào thì vẫn chưa rõ, bởi vì tên họ Thủ kia đang bị trọng thương. Hơn nữa, trước khi xảy ra chuyện, hắn ta lại uống rượu, mãi đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh. Thuộc hạ đã hạ lệnh xối cho hắn mấy thùng nước, thế nhưng mà hắn vẫn còn hôn mê. Trang Dực nói, vậy niên kỷ của tên họ Thủ kia khoảng bao nhiêu tuổi? Điền Đạt thở dài đáp, hắn ta khoảng chừng 30 tuổi. Trang Dực đưa tay chỉ vào phía trong hỏi, còn hai tên kia thuộc về bên nào? Điền Đạt nói, đều là thủ hạ của Hồ Sùng, nghe đâu bọn hắn là những giáo đầu trong giáo trường của Hồ Sùng. Tên này có thân hình vạm vỡ, lại khỏe mạnh như hùm. Mấy huynh đệ vất vả lắm mới có thể chế phục được bọn chúng. Trang Dực lại hỏi, thế còn tên chạy thoát, thân phận như thế nào? Điền Đạt đáp, hắn ta là đồng đảng của hung thủ, võ công rất là cao cường. Một mình hắn ta có thể giao đấu với hai tên giáo đầu của Hồ Sùng. Khi mà bọn thuộc hạ đến bắt người, hắn ta còn có ý muốn giải cứu cho hung thủ. Nhưng vì người của thuộc hạ tương đối là đông, nên mới có thể ngăn cản được hành động của hắn. Trầm ngâm một hồi, Trang Dực mới lên tiếng. Tên này nhất định là người giang hồ. Điền Đạt, năm huynh đệ của chúng ta bị thương do bên nào? Điền Đạt gượng cười nói, thì cả hai bên đều đồng thủ, không bên nào chịu nhịn bên nào. Trang Dực nói, thế đã điều tra ra nguyên nhân xung đột giữa bọn họ hay chưa? Điền Đạt đáp, toàn bộ đều do rượu gây ra. Hai bên đều đến Mãn Phong Lầu, trong người đã có rượu. Bọn Hồ Sung đông người nên lớn tiếng là hét ồn ào. Sau đó có một cô nương đi ngang qua, tên họ Hồ có ỉ có rượu trong người nên là đã giở trò sảm sỡ. Tên họ Thù lúc ấy cũng có mặt ở đấy, vì không quen mắt nên là hắn đã bước ra can thiệp. Hai bên chưa nói được mấy câu thì động thủ, và chẳng bao lâu đã có án mạng xảy ra. Đến bây giờ Trang Dực mới hiểu đại khái tình hình lúc đó. Im lặng suy nghĩ một hồi, Trang Dực mới lên tiếng. Đám người bên phía họ Hồ kia có phải đã từng quen biết với gã họ Thù kia không? Điền Đạt giọng quả quyết đáp, trước đó hai bên không hề quen biết nhau. Nếu như quen biết nhau thì bọn chúng đâu thể nào đánh nhau được. Trang Dực ồ lên một tiếng, rồi nhìn vào sấp văn kiện nói, hai tên thủ hạ của Hồ Sùng, một tên là Tử Khoán, tên kia là Trịnh Niệm Long, có đúng vậy không? Điền Đạt hỏi, thuộc hạ đã phái người đi điều tra, quả đúng như vậy. Trang Dực nói, thế trong chuyện này, tên họ Thù có lý chứ? Điền Đạt phân bùa, giết người tức là trọng phạm, bất luận có lý hay là không, cũng phải bắt giam lại. Tuy tên họ Thù kia đang bị trọng thương, cũng không ngoại lệ. Nếu lỡ mà hắn trốn thoát, thì trách nhiệm này ai gánh cho nổi? Trang Dực cười cười nói, vậy thì hiện giờ hắn ta đang ở đây ư? Điền Đạt đáp: Bẩm, đúng vậy. Gấp sấp văn kiện lại, Trang Dực nói: Sự việc đã rõ ràng, vụ án này tuy lớn, nhưng ngược lại, nội vụ tương đối là đơn giản. Chỉ cần đợi lấy khẩu cung của tên họ Thủ là sau này có thể thăng đường định tội hắn. Theo ta nghĩ thì hai tên Từ Khoán và Trịnh Nhiệm Long cũng không cần phải tra hỏi, bởi vì chúng đã đánh trọng thương người và chống cự lại người của nhà Môn. Như vậy tội danh đã rõ ràng, vậy ngươi có ý kiến gì nữa không? Điền Đạt tỏ vẻ ngượng ngùng nói: Ở mọi chuyện thuộc hạ sẽ y theo lời căn dặn của Tổng Đề Đốc mà thi hành. Nhưng mà thuộc hạ vẫn còn lo một việc. Nếu như Hồng Tam gia kia ra mặt xin cho hai tên thuộc hạ của Hồ Sùng, thì khi ấy phải nhờ đến Tổng Đề Đốc lộ diện hộ cho. Trang Dực mỉm cười nói: Chuyện ấy cứ để việc ta lo. Trang Dực vừa định đứng lên, nhưng dường như chợt nghĩ ra điều gì, liền hỏi: À mà đúng rồi, đã mời đại phu đến chữa trị cho tên họ Thủ kia chưa? Điền Đạt gượng cười đáp: Hắn tội giết người, đã không đánh cho một trận thì coi như là may mắn lắm rồi, có lý đâu lại mời đại phu trị thương cho hắn chứ? Trang Dực không để ý đến chuyện này nói: Tội phạm cũng là con người, huống hồ hắn ta vẫn là còn chưa bị định tội. Người mau mời đại phu đến chữa thương cho hắn ngay lập tức, không được chậm trễ. Điền Đạt vội đáp: Thuộc hạ tiến Tổng Đề Đốc ra khỏi đây, rồi sẽ lập tức cho người đi mời đại phu ngay. Trang Dực xua tay nói: Ờ thôi, không cần thiết phải tiến ta đâu. Nói đoạn, Trang Dực đứng lên, đẩy cửa bước ra bên ngoài. Tòa tịnh xá hai tầng nằm ở phía sau, cách Tổng Đề Đốc Ty không bao xa. Chỉ cần từ Tổng Đề Đốc Ty đi chừng khoảng độ 100 bước là đến nơi. Nơi đây vừa rộng rãi lại vừa sạch sẽ. Trên lầu gồm có một phòng ngủ và một phòng khách. Còn bên dưới là khách đường, phòng ăn và thư phòng. Ngoài ra còn có một phòng ngủ dành riêng cho người nô bộc tên là A Trung, có nhiệm vụ hầu hạ cho Trang Dực. Trang Dực đang ngồi ngoài thư phòng tính toán, bỗng nghe có tiếng gõ cửa. Chàng lơ đễnh đáp lại một tiếng. Người bước vào không phải là A Trung mà là Tiền Nhuệ. Vừa nhìn thấy sắc mặt của Tiền Nhuệ, Trang Dực biết ngay nhất định là đã xảy ra chuyện. Chàng liền chỉ vào chiếc ghế trước mặt nói: Không cần vội, ngồi xuống đây rồi hắn nói. Tiền Nhuệ đưa tay lên vuốt mặt một cái, rồi kéo chiếc ghế ngồi xuống nói: Lão Tổng, chúng ta gặp nhiều phiền phức rồi. Trang Dực ung dung nói: Người muốn bây giờ cho ta nghe hay là ăn cơm xong rồi mới nói? Tiền Nhuệ bức bách nói: Thuộc hạ bây giờ còn gì hứng thú để mà ăn cơm cơ chứ? Sau khi mà Lão Tổng biết được đầu đuôi câu chuyện, e rằng Lão Tổng cũng chẳng nuốt trôi cơm đâu. Trang Dực cười cười nói: Ta định lực mạnh hơn người, nhờ ăn ngủ đầy đủ nên là tinh thần rất là sáng suốt, khí chất khỏe mạnh mới có thể đối mặt với nghịch cảnh. Nếu mà thể chất suy nhược mà dẫn đến tinh thần hoang mang, tâm trí tán loạn thì làm sao có thể ứng phó với chuyện gì được nữa. Tiền Nhuệ gầm mặt nói: Cứ xem như là định lực của thuộc hạ kém đi. Tốt hơn là Lão Tổng hãy để cho thuộc hạ bẩm báo trước mọi chuyện rồi hắn nói. Được rồi, ta nghe đây. Tiền Nhuệ hạ thấp giọng nói: Vụ án mạng ở Mãng Phong Lâu tối hôm qua, thân thế của hung thủ đã tra xét rõ ràng rồi. Trang Dực buông một tiếng thở dài, hai tay siết chặt lại nói: Sao, đã tra xét ra rồi ư? Nếu đúng như vậy thì sẽ sớm kết thúc được vụ án thôi. Tiền Nhuệ lắc đầu nói: Nếu như đơn giản như là Lão Tổng nói thì thuộc hạ chẳng phải vội vã để mà báo tin cho Lão Tổng. Vụ án này khó kết thúc lắm. Trang Dực dựa người vào ghế hỏi: Hả, sao lại vậy? Tiền Nhuệ nhíu mày nói: Tên họ Thù đó có lai lịch ngọn nguồn như thế nào thì không phải là do người của chúng ta tra xét được, mà là người nhà họ Thù ngay sáng sớm đã đến tìm thuộc hạ. Đúng lúc mà thuộc hạ đi giải quyết công việc mà Lão Tổng giao cho hôm qua, nên người đó ngồi đợi suốt tại phòng ký tên lấy dấu, đợi thuộc hạ quay trở về, trực tiếp nói chuyện. Tóm lại, thì lai lịch của tên họ Thù đó như thế nào? Tên của y là Thù Hiền, phụ thân y chính là trang chủ Bát Hoang Đường Quốc, Thù Kinh Tiết của Khởi Bá Sơn Trang Hà Lãnh. Y còn là nhi tử độc nhất của Thù Kinh Tiết. Trang Dực nghe xong liền bật người dậy, ngẩn ngơ một hồi lâu. Khởi Bá Sơn Trang, đại danh vang lừng, uy chấn thiên hạ. Không những tài hùng thế thịnh, cơ nghiệp ổn, mà còn có ảnh hưởng sâu đậm đến hắc bạch lưỡng đạo trong giang hồ. Trang chủ Bát Hoang Đường Quốc Thù Kinh Tiết, võ công siêu phàm nhập thánh, mưu lược cao thâm, là nhân vật tài siêu chí Việt, chí dũng song toàn. Thù hạ lại đông đảo, không thiếu kỳ tài. Một người như vậy thì nên kết thần chứ không nên kết oán. Nay nhi tử đồng nhất của y phạm án, lọt vào vòng lao lý. Đã có người nhà đưa tin đến, thì bất luận tin tức đó như thế nào, cũng gây nên nhiều phiền nhiễu. Thật là khó giải quyết mà. Tiền Huệ lo lắng nói, đấy, lão tổng xem, cái mà chúng ta đang giam cầm là một nhân vật như vậy, thì có phải là nguy hiểm hay không? Hey, thật là xui mà. Phiền phức do Nhất Chân Môn đưa tới vừa mới bắt đầu, thì nay lại thêm khốn khó của Khởi Bá Sơn Trang. Mà họ Thù lại còn khó xử hơn họ Diệp vô cùng. Lão tổng nói có phải vậy không? Trang Dực trầm ngâm một lúc rồi u ám nói, Thù Kinh Tiết phái ai đến, nói những gì? Tiền Nhuệ vội nói, người đó là tổng quản Chiến Bách Thắng, khoảng 50 tuổi, mặt tròn trịa, đầy đặn, giống như là phú ông vậy. Y khá là phách lối. Sau khi nói rõ thân thế, liền nói ra lai lịch của Thù Hiền, rồi truyền đạt sự quan tâm cực độ của Thù Kinh Tiết đối với chuyện này. Chú ý đến từ ngữ y dùng, y lặp lại mấy lần những từ ngữ này, dường như muốn đưa ra lời cảnh cáo cho chúng ta. Khốn khiếp, lời nói thì nhẹ nhàng, nhưng mà đầy ý uy hiếp, đe dọa, khiến người nghe khó chịu vô cùng. Trang Dực điềm tĩnh nói, thế y đưa ra yêu cầu gì? Vẫn chưa đưa ra yêu cầu gì. Ý của y đến lần này là muốn chúng ta hiểu cách đối xử đối với người của Thù Kinh Tiết. Lần sau, bọn họ sẽ chủ động liên lạc. Y muốn thuộc hạ ngay lập tức bẩm báo điều này cho lão tổng. Con người phải tự trọng thì mới được người khác trọng. Kẻ họ Chiến đó cho rằng tổng đệ đốc ty là nơi nào mà y đến truyền dụ hạ lệnh như vậy chứ? Còn làm gì được chứ? Khởi Bá Sơn Trang là một cơ nghiệp vĩ đại. Chiến Bách Thắng ngày thường đã quen đưa ra mệnh lệnh, đi đến đâu cũng có thái độ như vậy. Lúc đó thuộc hạ lại không biết thái độ của lão tổng như thế nào, nên là cũng không dám khinh suất. Thế y có nói bao giờ sẽ đến gặp chúng ta không? Y chỉ nói là sắp tới mà thôi. Có người gõ nhẹ cửa, A Trung thò đầu vào nói, thiếu gia, cơm dọn rồi, xin mời thiếu gia và tiện bộ đầu dùng luôn. Tình thế này thì Trang Dực cũng chẳng muốn ăn uống gì, liền xua tay, vẻ mặt lo lắng nói, thôi, ngươi cứ ăn cơm trước đi, bọn ta vẫn chưa đói. A Trung biết rõ tính khí của Trang Dực nên là không dám nói nhiều, liền vội rút lui lại. Tiền Nhuệ mỉm cười nói, sao lão tổng lại không đi ăn cơm đi? Nghe A Trung nói, lão tổng ngủ đến gần trưa mới thức dậy, vẫn chưa có gì vào bụng cơ mà. Trang Dực nhướng mày nhìn Tiền Nhuệ nói, lo chết đi được, làm gì còn tâm trí để mà ăn uống nữa chứ, người cũng bớt nói đùa đi. Tiền Nhuệ thở dài nói, thật là sóng gió không dừng, vận rủi liên tục, hôm nào phải đi bói một quẻ xem phải làm cách nào giải vận xui. Trang Dực vẫn lạnh lùng nói, chúng ta cần phải cố gắng hơn, hãy tự giúp mình trước khi mà trời giúp, đừng có mà trông chờ, không có kỳ tích nào xảy ra đâu. Tiền Nhuệ gượng cười nói, lý lẽ này thì thuộc hạ hiểu, chỉ là gần đây công việc không thuận, đầy những bất ngờ không thể nào lường trước được. Trang Dực bưng chén trà lên nhấp một ngụm rồi nói, thế ở ti có chuyện gì phải giải quyết hay không? Cũng không có chuyện gì gấp đâu. Chỗ Hoàng Minh thì thuộc hạ cũng đã đến rồi. Y cương quyết không nhận lại 1.000 lượng bạc đó. Thuộc hạ nghĩa chính từ nghiêm, trách mắng dằn dạy y một trận, thì y mới hết sức là lo sợ mà thu về. Thế nhưng mấy lần y khẩn cầu thuộc hạ hồi báo cho lão tổng, xin hoàn thành tâm nguyện của y. Thế ở trên huyện, y có làm được gì không? Thuộc hạ đoán quả là không sai. Công văn của y đều đã sao chép xong, chỉ còn đợi ra cửa. Vậy còn ở phủ, y cũng đã khơi thông rồi chứ? Thuộc hạ có hỏi riêng y, y nói cũng giống như vậy. Chỉ cần gửi thêm một lần quả nữa là khơi thông khâu quyết định. Trang Dực thật là cảm khái nói. Thăng cấp thật là chẳng dễ dàng, phải lo lót trên dưới trong ngoài, phải mất bao nhiêu là tiền bạc mới được. Hoàng Minh xem như là đã không tiếc công sức tiền bạc, hao tốn biết bao nhiêu là tâm huyết. Tiền Nhuệ vội nói. Ngoài ra, lão thái gia ở đó cũng đã khai báo rõ. Trang Dực đang muốn nói gì đó thì A Trung lại thò đầu vào, nói nhỏ. Bẩm thiếu gia, bên ngoài có một khách nhân mặt mày trắng trẻo mập mạp cầu kiến thiếu gia, có đệ trình danh thiếp. Tiền Nhuệ vừa nghe xong thì liền vội lao tới cầm lấy tấm danh thiếp màu đỏ nhũ vàng ở bên trong tay của A Trung. Trên danh thiếp chỉ có 3 chữ lớn như là rồng bay phượng múa, chiến bách thắng. Trang Dực nhíu mày nói. Ồ, đến thật là mau. Tiền Nhuệ hỏi. Gặp y ở đâu đây? Ở tiền sảnh. Tiền Nhuệ nghe xong liền cùng với A Trung đi ra đón chiến bách thắng,